Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 793 nam nhân đều cút cho ta đi ra ngoài. Từ tinh hà sinh ra đế quân, như vậy nam nhân có người trong thiên hạ đều so ra kém thuần túy thần tộc huyết mạch. Cũng khó trách hắn như vậy cường đại rồi, xem ra húc quang mang đến hiểu rõ không dậy nổi nhân vật. Bất quá mặc kệ hôm nay ở chỗ này chính là ai. Hắn đều không thể làm cho bọn họ rời đi. Nghĩ đến đây, nam nhân đôi tay kết ấn. Màu xanh lục quang mang bắt đầu tại thân thể mỗi một chỗ phát ra. Ngươi cẩn thận thấy hắn cái dạng này. Húc quang đối với đế tinh thần nói một câu. Đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu, không nói gì. Kia nam nhân ở quang mang tán đến toàn thân thời điểm. Liền động. Tốc độ so với vừa rồi càng mau, lực lượng cũng so vừa rồi càng cường đại. Ninh An thấy vậy, đôi mắt híp lại, nếu không tồi nói, hắn trên người hiện tại lực lượng nên là địa mạch lực lượng. Đế tinh thần thủ đoạn khẽ nhúc nhích, tinh hà kiếm liền hướng tới nam nhân kia bụng công kích mà đi. Hai người ai cũng không nhường ai, nhưng ở dưới nhìn Ninh An vẫn là nhìn ra một chút không thích hợp địa phương. Đó chính là đối phương công kích càng mạnh mẽ, đế tinh thần đánh trả lực lượng liền càng cường đại. Điểm này làm Ninh An có chút buồn bực, trong đầu mặt linh quang chợt lóe, Ninh An có chút kinh ngạc, chẳng lẽ sao trời ở hấp thu đối phương công kích ra tới lực lượng. Cho nên sao trời mỗi lần đánh trả mới có thể càng ngày càng lợi hại. Đó là bởi vì đối phương dùng hết toàn lực ở công kích. Mà hắn hấp thu lực lượng của đối phương hơn nữa tăng thêm lực lượng của chính mình đánh trả. Lần này, Ninh An nguyên bản lo lắng tâm buông xuống, phản hấp thu đối phương lực lượng điểm này. Nàng làm không được, không nghĩ tới sao trời cư nhiên có thể. Nửa canh giờ lúc sau, nam nhân ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, mà đế tinh thần chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Thu hồi tinh hà kiếm. Đế tinh thần đi tới Ninh An bên người, nhìn thoáng qua đứng ở đối diện húc quang, lạnh lùng nói ra, bọn họ giao cho ngươi xử lý, húc quang nghe vậy. Gật gật đầu, đa tạ, đế tinh thần nghe vậy, cái gì cũng chưa nói, chỉ là nắm Ninh An hướng tới dưới chân núi đi đến. Vô tà trước khi rời đi, quay đầu lại nhìn húc quang liếc mắt một cái, không cần cảm tạ. Chúng ta chỉ là không nghĩ hắn hủy hoại thánh thiên vực lúc sau lại đi tứ đại lục từ thần sơn chờ. Về lúc sau, Ninh An đoàn người liền sớm nghỉ ngơi. Ngày thứ ba sáng sớm thời điểm, đế tinh thần, Ninh An, ứng hồng ba người hướng tới một chỗ mà đi, mà vô tà cùng ứng giả, tiết lưu, còn lại là đi mặt khác một bên. Một tháng sau, mọi người lại lần nữa về tới trong viện. Đưa bọn họ lấy về tới hộp toàn bộ đưa cho Tiêu Yểm Ân Nhi cũng không biết Tiêu Yểm gia hỏa này. Trước kia có phải hay không cùng những cái đó lão quái vật có thù oán. Những cái đó lão quái vật đem Tiêu Yểm lực lượng phân biệt đặt ở khoảng cách rất xa địa phương. Hơn nữa vẫn là có thiên nhiên lực lượng bảo hộ địa phương. Cứ như vậy, nếu như đi lấy hộp người thực lực không đủ cường đại. Liền rất có khả năng sẽ bị nơi đó lực lượng thương đến. Chờ Tiêu Yểm hấp thu xong lực lượng lúc sau, một đám người liền rời đi Thánh Thiên Vực, về tới Tu La Thành, lên đường mấy tháng thời gian, còn có ở Thánh Thiên Vực thời gian, Ninh An bụng càng lúc càng lớn, trở lại Tu La Thành lúc sau, thực sự đem mấy người kia dọa một cái, một tháng thực mau qua đi, một ngày Ninh An đang ở cùng ứng hồng nói chuyện phiếm. Trò chuyện lại cảm giác được bụng rất đau, ứng hồng lại không biết đây là có chuyện gì, cho nên luống cuống tay chân tìm tới Ninh An mẫu thân cùng thần nhạc. Chờ các nàng hai cái tới lúc sau, nhìn Ninh An bộ dáng, lại tính thời gian, liền biết là muốn sinh, tức khác, trong phòng loạn thành một đoàn, chen đầy, nhìn thoáng qua trong phòng mặt người, Ninh An mẫu thân giống giận một câu. Nam nhân đều cút cho ta đi ra ngoài. Hết chương.